Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên của hắn cùng thân phận nam nhân vật chính. Tưởng cái gì, hắn khẽ nhếch mi khởi. Tưởng, nàng cúi đầu chột dạ, đầu rất nhanh vận chuyển. Người làm sao có thể biết tên công ty xây dựng kia? Nghi vấn vẫn là có, hiện tại lấy ra hỏi nữa, vừa mới tốt. Nhà ai? Công ty xây dựng muốn mua nhà ta. Nàng cũng bất quá để nhận thức như vậy một nhà mà thôi. Này có cái gì mà hỏi? Cùng cái nghiệp giới, biết nó tồn tại thử rất giỏi hay sao? Hắn rõ ràng ngồi ở bên cạnh nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm. Huống hồ ta từ ngày đầu đã đi một vòng xem xét nơi đó, chẳng qua là vì cái đồng hồ báo thức bị hỏng nên chậm hơn mà thôi. Hướng Chu Ân nghe được sửng sốt, chỉ vào chính mình. Bởi vì ta sao? Bằng không đâu. Đợi chút, vậy ngươi hiện tại mua nhà của ta, dụng ý là... Nàng vận dụng nàng siêu cường ăn khớp tự hỏi. Nên sẽ, không người vốn muốn mua từ trước, chính là trùng hợp bị người khác ngay chân đến trước. Hiện tại mua nhà của ta, nói không chừng vừa vặn có thể cho người lấy đến đàm phán. Nói không chừng người vừa lật thủ bán ra, chính là hiện tại mua nhà của ta, giá thị trường, giới gấp 2 đã ngoài. Tông Đình Tú nghe xong, chính là nhìn nàng cười, giống như đang nhìn cái cực không hiểu chuyện tiểu cô nương. Người đó là cái ánh mắt gì? Không hề khen ngợi lại còn một chút xem thử nha. Cái loại chuyện trẻ con mới làm đó ta không có hứng thú lắm. Vậy người, mua nhà của ta làm chi? Nơi đó là người ta quy hoạch, tốt thương vòng. Đến lúc đó, người ta còn không phải giống nhau muốn tìm hắn mua. Đương nhiên là muốn ăn, vặt đại. Hắn rất nhanh nói ra chính mình thứ yếu mục đích. Về điểm này, thẳng đầu tiểu lợi tha chiếu mắt hắn. Hắn hướng đến lòng tham, muốn mượn toàn bộ phần cách đi ra ngoạn ý. Hắn thả rằng không cần. Như thế nào không ăn? Buôn bán cờ mật. Chợt, nàng tắp nhanh. Không nói quên đi, ngươi đã ăn no, ta đây sửa sang lại một chút nữa rồi về nhà. Nàng lại mở ra laptop. Tính muốn đem hồ sơ tắt đi. Là ai nói chúng ta ăn no, là ngươi có thể trở về. Hướng Chu Ân buồn cười nhìn hắn. Chả lẽ còn muốn ta dỗ các ngươi lên giường ngủ? Muốn dỗ cũng là dỗ ta mà thôi, không liên quan đến Chris. Cái gì? Nàng vẻ mặt hoang mang. Tông Đình Tú không hờn giận chừng nàng. Khí phách của nàng nét phát thảo. Ngươi có đôi khi thật sự sẽ làm cho người khác phát điên. Ta lại làm sao vậy? Nàng chỉ cảm thấy ủy khuất. Ta nấu đồ ăn rất khó ăn sao? Nàng không dám nói chính mình xa vụ một phen cháo. Như là việc nhà đồ ăn, nàng như là tương đương có nắm chắc. Dù sao nàng như là 7 tuổi đã bắt đầu học xảo rau. Bánh nướng tuy rằng không tốt, nhưng là hương vị cũng rất có danh tiếng. Chờ mới biết, hắn hử một tiếng. Thế ngươi có phải hay không muốn ta tự chức? Tông Đình Tú nguy hiểm nhắm mắt lại. Ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa. Đều là ngươi đang hỏi mà không ngươi giúp cuộc muốn ta làm thế nào. Nếu vẻ mặt ghét bỏ, không đem nàng sa thải, ở tại chỗ này ủy khuất lẫn nhau làm cái gì? Ta muốn ăn hoa quả. Hay lời nói khác, hắn là ăn hoa quả sau khi ăn cơm, mới để ý đến nàng đứng bên cạnh. Giơ mắt nhìn lên, Chris sớm đã không thấy bóng người. Nàng nhìn không được thấy hai người bọn họ có vui vẻ. Nhìn xem, Chris có nhiều tình vị, sẽ không như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ áp bức nàng. Người hôm nay không có làm salad, và không hoa quả cũng có thể giúp tiêu hóa. Muốn hay không ta chuẩn bị rượu, nàng bĩu môi cười lạnh. Người cho rằng việc chuẩn bị rượu sau cơm xứng cái gì? Nàng chính là tùy tiện nói, hắn thật đúng là muốn cùng nàng, ta sao? Đó là sở thích của hắn. Hắn thích uống rượu 58 độ, như cá nhân ta cho rằng hiện tại thời tiết nóng, uống bia cảm giác tốt hơn. Vậy thuận tiện lấy hai chai bia ở quán lại đây. Hắn không được uống rượu, bất quá bắt buộc phải uống khi đi dễ giao, cho nên hắn không nghĩ lại gục trước mặt nàng, uống bia là được rồi. Chật, thật đúng là muốn uống. Chứ không thể uống vì ta, phải trong quán, nếu không sẽ rất kỳ cục. Ai uống nhiều như vậy, sao quán cho ngươi? Ta không uống rượu, không bằng uống cà phê. Vậy người liền pha cà phê đi. Chờ ta làm xong, ta không muốn cùng người uống. Biết, cũng không phải đầu một ngày biết ngươi thực vong ân phụ nghĩa. Này, luôn đem loại này nói đặt ở bên miệng, cho dù nào không phải người vong ân phụ nghĩa, cũng bị hắn nói là không có lương tâm. Là ai hại ta cảm mạo? Hắn dùng tay chỉ về phía nàng sát mặt hung ác. Người đã khỏi rồi mà, đều đã là chuyện của vài ngày trước còn muốn nói đến khi nào. Nơi hắn một ân tình chính là cái dạng này. Đâu còn đâu. Thật sao? Nàng có thói quen đặt tay lên trán của hắn, nhiệt độ vẫn bình thường. Không có nóng. Ngươi thật đúng là nghĩ đến chính mình trừ bỏ có thể làm đồng hồ báo thức, còn có thể làm nhiệt kế. Hắn tức giận nói, lại cầm lấy tay nàng. Tốt tốt, nhiệt độ cơ thể 38 độ, hoàn toàn bình thường. Ngươi có thể buông tay nô tỳ ra để nô tỳ chuẩn bị, hoa quả được không? Nhìn bạn nàng không chút thay đổi, Tông Đình Tú không khỏi cúi đầu cười nhẹ, bộ lòng xa có điểm liên tiếc. Hướng Chu Ân với nữ giúp việc giống nhau đi vào phòng bếp. Nàng nhịn không được nắm chặt tay hắn, vội cầm giống như có luồng điện xông thẳng đến tim. Cảm giác ở đầu ngón tay tê dại, làm nhịp tim đập nhanh làm cho nàng thực không biết làm sao. Tim đập thật nhanh, tuy rằng nàng có thể đứng trước mặt hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng là thời gian duy trì càng ngày càng ngắn. Này, rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sống như gần đây nhìn đến hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Hội chợ triển lãm náo nhiệt, Trương Nhật Linh một tay cầm lấy túi sách nhỏ, một tay lôi kéo Hướng Chịu Ân hồn không biết bay đi đâu, vọt tới cửa hàng xông pha ra trận. Bốn bản còn muốn áp phích, xếp hàng đến quầy tính tiền, nàng mở miệng sống to, hoàn toàn không có ôn nhu, bình tĩnh của ngày thường. Nhưng hiện tại lúc nào nàng còn quản hình tượng, hội chợ triển lãm của đồng nghiệp như là nôi, này quy mô hơi nhỏ so với chút sách báo bán đấu giá. Bên trong hội trường có đủ sách, cùng kiểu dáng đều có, mà kể là tác phẩm của BL có thể làm cho người xem đến mức hóa mắt. Thật là hồ nữ bí mật, đối mặt với hành hương hội, sao lại có khả năng vắng mặt. Chỉ thấy Trương Nhật Linh ở miệng hồ, ở quầy hàng ánh mắt hướng đến quầy tính tiền, thậm chí còn quan sát Hướng Chịu Ân có hay không đứng xếp hàng. Ai ngờ Hướng Chịu Ân đúng là ngoan ngoãn sắp xếp, như là ánh mắt dị thường xảy ra. Chịu cũng đã mua nhưng linh hồn dường như không ở đây. Bởi vì nàng mua là chuyện của tác giả nàng thích nhất, nhưng lại không yêu cầu ký tên. Gây tởm hơn là ngay cả sách của nàng cũng không ký. Hai người như gió xoáy, sống như thổi qua hơn 10 quầy hàng. Ngay tại chỗ, ở thu tiền, liền đem bộ sách chia làm hai phần. Tiến hành cùng lúc, Trương Nhật Linh cũng không chỉ nhỏ. Người đang làm cái quỷ gì, cơ nhiên có vài bản không ký tên. Cái gì? Còn hả? Người cho là mỗi quyển sách tác giả đều trình diện hay sao? Người có biết hay không người ta không tự nhiên ký tên, sẵn cho. Một khi gặp gỡ, xung đầu cũng muốn cầu tới tay. Biến khỏi miệng, Trương Nhật Linh bắt đầu cội trách nàng, sớm thượng mất hồn mất vía. Dụ mắt nhìn Hảo Lạc Thư, Hướng Chịu Ân mặt mày san tả, tất cả đều khó có thể tin. Nếu này đây là mê hoặc nói, nàng nhất định hội mừng rỡ như điên ôm chuyện lại xin ký tên. Như là nàng hiện tại cư nhiên bình tĩnh, khi không giống chính mình, nàng cư nhiên không có hồi hộp, thậm chí không có nguyên nhân vì không đánh dấu tranh mà phát điên. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Hội chợ triển lãm hàng năm này là ngày quan trọng nhất của nàng. Âu yếm BL và tác giả mình thích đây đều là chuyện đẹp nhất như thế nào. Nàng hôm nay lại bình tĩnh, tim cũng không nhảy dựng lên, một chút động tĩnh cũng đều không có. Người là gặp quỷ, vẫn là luyến ái. Trương Nhật Linh tức giận hỏi. Dạ, Hướng Chịu Ân nghe vậy trừng mắt, nhìn bạn tốt. Quả thực cũng gặp quỷ không hài loại, như là theo miệng nàng, nghe thấy được chuyện ma quỷ gì, như lại vạn phần chuẩn xác. Ngực tìm không thấy nguyên xó hoảng, trước mắt không ngừng xuất hiện của Tông Đình Tú, sông tả ý cười cùng mọc mày. Cho dù nhắm mắt lại, vẫn là cảm giác được hắn ấm áp khử tay. Ôi ôi ở trong lòng hắn, như là thanh lũy an toàn nhất, có thể đuổi đi bất an của nàng. Nếu là hắn tồn tại khắc sâu trong tim của nàng, làm cho nàng đối với sự việc khác không thể động tâm. Chẳng lẽ đây là luyến ái? Người gặp quỷ, Trương Nhật Linh tức giận vỗ vỗ mặt nàng. Nào có, Hướng Chịu Ân đem âm cuối kéo thật dài, chỉ sợ bạn tốt không tin, như là thanh âm lại suy yếu đòi mạng. Trương Nhật Linh dương cao mày. Tốt nhất là như vậy, tao hôm nay tranh thủ thời gian đi cùng ngươi lại không chuyên tâm, ngay cả ký tên cũng quên. Thật xin lỗi, đều do Tông Đình Tú, hai nàng cả ngày càng không bình thường, không thể để ý thanh tạp. Nàng ở trái tim suốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy có một hòn đá đặt nặng trong lòng, như thế nào cũng không bỏ đi được. Đi một chút đi, tìm một quán cà phê để ngồi, mệt chết. Ta tối hôm qua cả một đêm không ngủ, trễ một chút còn phải chạy về chỉnh lý tư liệu tối hôm qua. Người tối hôm qua suốt cuộc có việc gì, làm sao có thể khiến cho một đêm không ngủ? Hướng Chịu Ân ba chân bốn cẳng đem chuyện cất vào túi của mình. Không phải là phỏng vấn một mật hội. Mật hội? À, chính là cái trò đùa của giới thượng lưu trong xã hội. Một đám người thành lập một cái câu lạc bộ, và hàng tháng trong câu lạc bộ đều tổ chức các cuộc đấu giá, có đôi khi là đồ cổ, danh họa, châu báu. Trương Nhật Linh cầm lấy túi sách cùng nàng sóng vai đi tới. Chính là nghe nói ngay cả mỹ nữ đều tham gia đấu giá. Cái gì? Ta tới hôm qua thông qua rất nhiều quan hệ mới có thể tiến vào phòng bí mật phỏng vấn. Kết quả quả thật có bán đấu giá, đủ loại kiểu dáng vật phẩm đều có. Nói xong thấy Hướng Chịu Ân ngạc nhiên biểu tình, không khỏi cầu cười. Thường ngoài ý muốn sao? Thế giới này đủ loại kiểu dáng mọi người có, chính là người có một chút tiền đều không đồng dạng có hình thức giải trí như vậy. Lại nha, vậy ngươi có lấy được bí mật sao? Lại nhịn không được tưởng, Nhược Linh công tác thật sự vất vả, hơn nữa cảm giác có điểm nguy hiểm. Không có, bởi vì chỉ có ta một người lẻn vào. Bất quá trên cơ bản ta còn muốn đem tư liệu sửa lại. Sẽ không nguy hiểm sao? Cẩn thận một chút là tốt rồi. Không phải, ý tứ của ta là nếu ngươi thật sự đem chuyện này vạch trần, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm sao? Hướng cửa chính đi tới, nàng kéo túi sách trong tay theo lối đi bộ bên trái đi ra. Yên tâm,

ta lại không muốn ngươi gặp ta. Nàng đối với hắn như là ánh mắt lạnh nghiêm trọng xa bên ngoài. Vậy ngươi làm chi lên xe? Hắn tới gần ý định chiếm mãn nàng. Tầm nghìn lý sở hữu không gian. Đó là nhược linh, không cần dựa vào gần như vậy. Trái tim của nàng rất yếu, khiêu nhanh như vậy nàng cũng sắp nếu không có thể hô hấp. Nàng như thế nào? Hắn lại tới gần một chút, và đến cơ hội sắp hôn môi thượng của nàng. Người... Hướng Chịu Ân hô hấp sườn rập, thủy mâu trưởng sắp vỡ ra. Đối mặt với hắn không ngừng phóng đại khuôn mặt tuấn tú, bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu chỗ trống cảm thấy chính mình sắp bị té xỉu. Khả cố tình ý thức lại thanh tỉnh đòi mạng. Nhược Linh muốn phỏng vấn ngươi. Nàng ánh mắt nhất bế âm thanh kêu to. Tùy tiện đều hảo, dù sao không cần lại sán nàng không để nàng sắp tự rớt. Phỏng vấn. Đi vào vô biên giới cà phê, đi ngồi vào chỗ của mình. Tông Đình Tú một ánh mắt, Chris lập tức tiếp được Trương Nhược Linh truyền đạt danh thiếp. Sau khi xem xong lại xem danh thiếp đưa cho hắn. Đúng vậy, nếu có thể, hy vọng có thể phỏng vấn người tới Đài Loan, có một ít kế hoạch, còn có trước mắt là kế hoạch đàm phán. Trương Nhược Linh cười khinh khách nói. Ở trên xe thấy hắn cùng Chịu Ân hỗ động, nàng chỉ có thể nói hai người này trong lúc đó lưu động cực không tầm thường. Tin tưởng muốn được đến cửa hắn phỏng vấn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Thẩm Minh Tú nhìn mắt Chris biểu tình, lập tức hiểu được Trương Nhật Linh nằm ở tạp chí kinh tế, không phải chỉ là phỏng vấn tin tức buôn bán, mà còn có những giao dịch sơ bẩn phía sau. Cho nên, thật có lỗi, gần đây sự vụ bận rộn chỉ sợ không có thời gian. Không quan hệ, không vội, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Như là sớm định rồi, Trương Nhật Linh tuyệt nhiên không nổi giận. Tâm Đình Tú cười mà không đáp, chính là lặng lặng dùng cơm. Chính là ta cũng rất ngạc nhiên. Tổng giám đốc như thế nào, có biện pháp làm cho siêu quần đã ăn được miếng bánh lớn lại tự động nhổ ra? Nàng đứng ở bên cạnh có chút cảm giác vắng vẻ, tiếp tục đề tài. Chính là Tâm Đình Tú lại bảo trì im lặng. Có xét thấy nàng hướng Chịu Ân bằng hữu, cho nên hắn cấp cho nàng mặt mũi. Không biết người sau này có phải hay không cũng sẽ thương lượng. Hắn sương mắt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, dư quang thoáng nhìn phía sau hướng Chịu Ân. Nếu có chút đăm chiêu cuối mắt, không khỏi khinh trực thanh. Hướng Chịu Ân, ngươi nếu có nghi vấn có thể hỏi ta, không cần lại tra tấn đầu óc của ngươi. Chờ mới biết nàng có phải hay không vì vậy nữ nhân câu hỏi. Nông thông nên tưởng đến chỗ nào đi? Bi kịch về bắp chết ở nội lý. Hắn không nghĩ bởi vì hiểu lầm tạo thành hai người trong lúc đó nhàm chán ngăn cách. Nhưng mà Hứa Chịu Ân nào biết đâu rằng của hắn tâm nhãn xấu ở nơi nào. Bị hắn nhất kích, lập tức căm tức nhào lại mắt. Đã hỏi ngươi, ngươi là không phải mua nhà của ta, sao đến nhà của ta đi theo đối phương đàm phán? Vừa mới hắn liền cảm thấy có điểm quái gở, nay nghĩ đến cuối cùng nàng cũng tìm ra manh mối. Nhà ngươi có giá trị bao nhiêu? Nghĩ đến ta mua là nhà của ngươi để đàm phán. Hắn ở một tiếng khinh thường thật sự hoàn toàn. Nghĩa là nếu không phải như vậy, ngươi làm sao có thể có biện pháp có thể ăn luôn siêu quần? Hơn nữa người vì sao đột nhiên tốt như vậy? Thật tâm muốn mua nhà của ta, còn mua với giá cao hơn ở thị trường. Nào người làm ăn ngốc như vậy, khẳng định là vì lợi ích. Ta biết người không thông minh, nhưng không nghĩ tới, người đã tiếp tục ngu xuẩn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giấu giếm chính mình mục đích chủ yếu, thậm chí là đang đợi nào phát hiện. Không nghĩ tới nàng dám có thể đem sự tình nghĩ đến địa phương khác. Thở dài, Tâm Đình Tú hạo bất đắc sĩ, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thật muốn là nữ nhân này sao? Ta là... Của hắn tâm nói cho hắn đúng vậy. Chậc, thật sự là một chàng tà mệt lớn. Người đang nói cái gì? Hiện tại là như thế nào? Nghe đến hắn là lão bản, là có thể như vậy kiêu ngạo đối với nàng. Sao lại còn nói năng như vậy sao? Phiền toái người tiếp tục dùng đầu óc. Đáng thương của người tiếp tục suy nghĩ. Khi nào xong thì buổi tối phải sửa báo cáo cho ta. Bị thần kinh ít ỏi của nàng tra tấn hắn bực mình. Ta mặc kệ, vong ân phụ nghĩa. Ta làm sao vong ân phụ nghĩa? Căn bản chính là ngươi lợi dụng ta. Hắn giống như cấp nàng rất nhiều ân tình, nhưng là trên thực tế, hắn đã sớm đem hết thảy bố trí tốt mà nàng bất quá chỉ là quân cờ của hắn mà thôi. Này cũng là như lúc trước đoán giống nhau. Hắn cấp căn bản không phải là ân tình, mà là mất đi nhân tính ti tiện thủ đoạn. Căn bản chính là lừa nàng, là nàng thực sự đối với hắn có hảo cảm. Kết quả đáp án đúng là như vậy, không chịu nổi. Ngươi cho là vì đấu với siêu quần, nhà ngươi đã làm cho ta xuất ra 200 vạn. Đầu của ngươi cũng không thể được thanh tịnh một chút. Nếu thiếu đầu óc trong lời nói, muốn hay không uống ly cà phê cho thanh tịnh. Không cơn tức đều bị nàng chọc tới cơn tức. Thật sự là dễ hắn, rất muốn hung hăng ngăn chặn kia. Trương không thảo hỉ miệng. Ngươi... 2.500 vạn. Trương Nhược Linh kinh hồ, lớn đến ngăn lại hướng Chịu Ân bạo đi. Nàng vẻ mặt bất bình nhìn về phía bạn tốt. Người cũng hiểu được hắn nhất định có vấn đề đúng hay không. Căn bản không có người dùng lại giá này để mua nhà của ta. Nhà nàng bất quá chỉ gần 80 mét vuông. Hơn nữa nhà đã hơn 30 năm, trước mắt thị trường tương đối xuống cấp, có thể bán được 100 vạn đã xem như kiếm rất nhiều. Mà Tâm Đình Tú khai bảng giá, căn bản nếu như người có thể bán đứng linh hồn giá trên trời. Trương Nhượng Linh nháy mắt mấy cái, kính tự nhìn đã muốn bắt đầu, thối mặt nam nhân, thử tính hỏi. Chẳng lẽ người thích chủ ân? Tâm Đình Tú chính là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời ạ, ngươi thật sự thích chủ ân? Nàng kích động kêu to. Nhượng Linh, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Hắn làm sao có thể thích ta? Bị bạn tốt trong lời nói dọa đến dại ra, hướng chủ ân thế này mới hoàn hồn sống to. Này, kết luận suốt cuộc là như thế nào? Đợi ra. Hắn làm sao có thể? Vụng trộm quay lại nhìn nam nhân của nàng. Lòng của nàng lại đập mạnh, cả người không hiểu sao liền run rẩy, mặt đỏ bừng, còn chân như vô lực thực không chịu thua, kém đứng lên. Làm sao có thể? Nàng cương nhiên bài xích ý nghĩa đẩy Trương Nhược Linh cuối cùng nhìn về phía nàng. Người đầu thanh tịnh một chút, mà kệ nhà ngươi có bao nhiêu rắc rối, như là toàn bộ địa phương, thương vong, thôi động tuyệt đối không có khả năng, bởi vì người sang nhất đóng phòng ở đây có thể thay đổi, cả không thể có thể bởi thế, một quán nho nhỏ mà đấu cùng siêu quần. Nàng nhanh sửa lại ý nghĩ ngốc nghếch trong lòng. Cho dù khai hoảng tập đoàn, muốn cùng thương lượng cũng có khả năng, có thể đàm phán xây dựng với siêu quần, thì đại khái hắn cũng có không ít tiền, hoặc là lấy được của đối phương không ít tin tức mới có thể nắm được điểm này. Về phần nhà của ngươi, hắn mua còn cao hơn cả giá thị trường, nếu không thích ngươi thì việc gì hắn phải làm như thế. Rốt cuộc là biên tập cho tạp chí kinh tế, dù một đêm không ngủ, đầu cũng như trước thanh tỉnh cùng gián tiếp đào ra được một tin tức không thể công khai. Hướng chủ ẩn kỳ ngạc nói không nên lời, chỉ ngây ngốc trợn mắt nhìn tên, đáng bị đánh đòn. Hướng chủ ẩn, Tâm Đình Tú theo thói quen nói cả họ lẫn tên của nàng. Sao? Ngươi có thể hay không thương ta? Chính mình tình yêu xuyên thấu quá xa lạ bên thứ ba công bố, thật sự là làm hắn khó chịu cực kỳ. Cái gì? Ngươi có thể thử xem, hắn có được con mồi thì khó có thể buông. Nghi hoặc nhìn hắn, Hướng chịu ăn không hiểu ý tứ, chỉ cảm thấy hắn giống như ở đầy uy hiếp nàng. Bảy giờ, ngươi dám không đến liền thử xem. Nói xong hắn lập tức chạy lấy người. Hắn uy hiếp ngươi, nếu không thích hắn, ngươi nhất định phải chết. Đây là Trương Nhược Linh nghe xong chú giải. Con nói với ngươi ước hẹn 7 giờ gặp nha, thật bá đạo. Hứa Chu Ân mặt mày xanh mét, đầu tiên là cơn tức thiêu đốt ở ngực, rất là bất mãn đe dọa của hắn. Ngươi là buồn một lúc sau, lập tức lòng hóa thành sóng nước ấm, cùng tâm tình của nàng âm thầm hô ứng. Hạ hơn mộ nhà, ta cũng muốn có cái nam nhân hung tợn trước mắt ta. Nói cho ta biết, nếu ta không dám thương hắn, liền thử xem. Ôi, ta cũng muốn. Hứa Chu Ân rất muốn mắng bạn tốt, háo sắc. Dù sao ước 7 giờ, chính là bởi vì thời gian nàng làm bà nấu cơm thôi. Nhưng là lại mắng không ra lời, bởi vì nàng cũng cười, cười đến mặt mày loan loan, ngực phát ngọt. 7 giờ, Tâm Gia trên bàn cơm xuất hiện, điểm thật đáng sợ, trong phòng một mảnh lặng im. Người là thế nào có vấn đề? Trong nhà mới hai người, người nấu thức ăn cho 10 người là như thế nào? Thật lâu sau, thân là một nhà đứng đầu Tâm Đình Tú cuối cùng ra tiếng. Đáng giận, thực không nên bởi vì nhất thời thật vui mà làm nhiều đồ ăn như vậy. Ăn không xong có thể đổ đi, ta ngày mai sẽ không quay lại đây. Đứng ở bàn ăn, Hướng Chu Ân cúi nghiêm mặt bắt đầu hoài nghi, hắn căn bản không thích nàng, chính mình là bị bạn tốt làm cho bá đạo mà thôi. Người dám làm như vậy thử xem. Uy hiếp hướng tới là của hắn cường hạng, hắn vì thường hiểu được như thế nào, đắn đo soi cùng một khoảng cách. Cùng lắm thì ta mặc kệ. Nghe vậy hắn phút chốc cười lạnh. Chris, phiền toái người về phòng trước. Chris nhún vai nghe lời rời xa chiến trường. Xác định hắn khóa cửa lại, Tâm Đình Tú liền chậm rãi đi tới Hướng Chu Ân trước mặt, trên cao nhìn xuống trước mắt nàng. Nói lại lần nữa xem. Cô lắm thì ta. Chưa, nhưng lại trong lời nói đều bị hắn che lại, chặt chẽ mà xê dưa, thẳng đến khi bị hắn nuốt xuống. Nàng ngây người chính là giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn hướng đến lạnh run sợ mâu, sống như hít lại, không có tức giận, làm như cầm cười. Sau đó cảm giác của hắn lợi chui vào nàng khấu nổi, trên ghế nàng thong thả lại sáo nàng, vô thối lướt qua cái đầu lưỡi của nàng, xoa quá nàng xỉ liệt, xâm nhập duyệt hôn. Thẳng đến khi không thể hô hấp, nàng vẫn là ngốc, không thể nhận ra hiện tại đang ở tiến hành chuyện. Người có thể nói lại lần nữa xem. Sau một lúc, hắn cúi đầu mới thô sát nói nhỏ. Ta... Lời nói còn chưa xuất khẩu, nhìn hắn lại khuynh tiền. Hướng Chu Ân vội vàng che chính môi mình mới giật, cái hai gò má thiêu nóng đáng sợ. Người không thể hôn ta. Vì sao? Người thích ta? Nàng hỏi lắp bắp. Hắn hừ một tiếng. Ai lại đi thân với chính người mình ghét? Người vẫn là không có trả lời vấn đề của ta.

Không có biện pháp, ai bảo ngươi không cho ta sốc chăn. Không thể quăng nổi, không thể ném gối đầu. Nàng lại phải nghĩ ra vài ý tưởng khác để đối phó hắn. Bà không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net